Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của Lão Tam Lão Tứ đón Tết Thành Hoàng biến mất. Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép review lại tập 1 cho anh chị em nghe qua qua để nắm được nội dung. Ở cái làng Hoành này thì vốn là một cái ngôi làng nó rất là yên bình, được sự phù hộ của các bậc bề trên. Cho nên là người dân ở trong làng có một cuộc sống rất là yên bình, sung túc. Đặc biệt là trong đó có gia đình nhà ông Xuân đó. Có những anh con trai làm ăn rất là phát đạt, tiếng tăm. Tưởng rằng là mọi thứ nó yên ổn, thì đêm ngày hôm đó ở cái đình Thành Hoàng ngay cạnh nhà ông Xuân đó, xảy ra chuyện. Còn cái cụ thể là chuyện gì thì chưa ai biết được. Nhưng ngay sau đó thì đã xảy đến những cái điều nó rất là ghê rợn. Đó là một tia sét nó đánh thẳng vào sân đình, đánh đùng cái, và ông Xuân đã nhìn thấy những thứ ma quái ở trong cái ngôi đình đó. Kèm theo nữa là con ông Xuân chết, rồi đến lượt ông ấy cũng chết. Hai cái chết nó gần như nối liền nhau, nó rất là sợ. Hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết cái điều gì xảy ra ở cái làng Hoành này, cái nguyên ủy nó là ra sao. Ở bên phía Lão Tam Lão Tứ thì nó vẫn là những cái cuộc sống nó rất là bình dị của những diễn viên hài nổi tiếng. Anh Quyết Thọt, rồi là mấy thầy trò nhà Lão Tam, Lão Tứ, Lão Nhị, rồi ông thầy, mọi thứ thì nó êm đềm như thế. Đặc biệt là có một cái màn tỏ tình rất là lãng mạn giữa cô Hạnh và Lão Tứ Lợn, nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua Facebook của tác giả mà mình đã ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong khi mọi người còn đang nhao nhao thì một chiếc xe Camry màu trắng đỗ sịch ở trước sân. Một người đàn ông, một người phụ nữ và hai đứa trẻ con mở cửa đi xuống. Không ai khác, ấy chính là vợ chồng nhà anh mới và hai đứa con. Tiếng kêu khóc lại bắt đầu vang lên. Từ tiếng khóc thảm thiết ấy, bầu không khí lại càng thêm ngột ngạt. Ngày hôm đó, mặc dù đã là cuối năm tháng chạp, mây trời âm u, chẳng hiểu làm sao mà tiếng sấm cứ đì đùng giữa tầng không, tựa như là chuẩn bị đổ mưa mùa hạ. Thi thoảng người dân làng Hoành lại nghe tiếng cười phát ra ở đâu, vang vọng xung quanh, nghe rất đỗi ma quái. Họ hỏi nhau, ấy là đứa nào đó cười? Thế nhưng ai cũng lắc đầu. Thời tiết đã có phần se lạnh, nhưng chính lúc này người dân làng Hoành lại ngửi thấy cái mùi tử khí bốc lên từ hai xác chết. Ông Phối mới nói với bà Chín và mấy anh con trai ông bà nên chôn hai cái xác ấy sớm, chứ không lại ảnh hưởng đến làng xóm. Đám ma diễn ra ngay trong buổi chiều hôm ấy. Hai cái xác hết sức kinh dị đã chuyển sang thâm xỉ đen đúa. Để hạn chế phần nào mùi hôi thối của tử thi, đám người khâm liệm đã phải cố gắng cho thêm rất nhiều hương liệu. Vậy mà cũng chẳng thể nào xua được cái mùi hôi thối ấy. Đám ma cũng dần dần ít người lôi tới. Khung cảnh nhà bà Chín lại càng thêm lạnh lẽo đến đáng sợ. May mắn là cuối cùng, đêm dài chờ đợi chôn cái xác cũng qua đi. Mọi người tiến hành đem quan tài đi chôn. Không khí mỗi lúc một ngột ngạt, bầu trời thì nặng nề. Thỉnh thoảng ánh chớp cứ lập lòe, làm cho đoàn đưa ma thấy khiếp sợ. Đoán được tâm lý của mọi người, ông phối trưởng thôn lên tiếng trấn an. Bà con yên tâm, thôi nghĩa tử là nghĩa tận, ta cố gắng đưa cha con ông Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng. Sáng nay đài báo không có mưa đâu, vì lại có mưa thì cho dù là mưa tháng chạp cũng chẳng mưa to đâu mà sợ. Hơ, yên tâm nhá, nhá. Quả thật là trời âm u nhưng cũng không có mưa. Cuối cùng hai cái quan tài đã được đặt ở hai cái lỗ huyệt ngay gần nhau. Khi ấy người ta giúp đỡ gia đình bà Chín để cho việc chôn cất được diễn ra nhanh hơn, cuối cùng cũng đã xong xuôi. Mọi người mới được dịp thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi thứ đã bình an. Thế nhưng khi người ta ra về hết, chỉ còn lại đám người nhà bà Chín ở lại, thì từ đâu xuất hiện một đàn quạ đen bay vòng vòng trên bầu trời. Chúng cất lên những âm thanh thảm thiết. Bầy quạ cứ trao lượn như vậy, rồi chúng nó xà xuống mộ của cha con nhà ông Xuân. Đặc biệt là khi chúng nó đậu lên hai ngôi mộ, thì kinh dị là chúng nó lại xếp thành hình dạng của hai con người. Sau một hồi quan sát, anh Tục hét lên: Chúng nó xếp thành hình dáng của bố với anh Tiếp kìa. Mọi người nghe vậy thì tái xanh cả mặt. Anh mới lúc đó vơ vội lấy thanh gỗ ở gần đấy, xua xua chúng nó: Mẹ cha chúng mày, cái lũ dọa ma dọa quỷ kia, cút ngay, bố đập chết hết chúng mày bây giờ. Tưởng rằng bầy quạ sẽ sợ mà bay đi, thế nhưng không, chúng đã đồng loạt quay lại, nhìn chằm chằm vào đám người, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Anh Đổi nãy giờ đứng yên một chỗ, thấy vậy cũng cầm khúc cây lên mà đập chúng nó. Anh còn chưa kịp làm gì cả, bầy quạ đồng loạt vỗ cánh bay lên, để lại hai ngôi mộ, chỉ còn mỗi một con đứng đó. Hai con quạ này đặc biệt khác với những con quạ khác. Chúng nó nhìn đám người bằng ánh mắt cầu khẩn. Anh mới cũng chẳng thèm để ý đến điều đó. Anh hung hăng chồm lên với lấy thanh gỗ, đập liên tiếp vào hai con quạ. Thế mà hai con quạ này lại không kêu tiếng quạ, mà chúng nó kêu lên thảm thiết cứ như là tiếng người bị đập. Đám người ở xa chứng kiến cảnh ấy, mặt mũi đều xám xịt lại. Bà Chín lắp bắp bảo các con: Thôi con ơi, con có khi là mình đi về đi, mình đi về đi. Mẹ đây mẹ sợ quá. Cuối năm cuối tháng rồi, hai mạng người như vậy là quá sức chịu đựng với mẹ rồi. Bỏ chúng nó đi các con. Bà Chín vừa dứt lời, hai con quạ vừa nãy bị gậy đập đã nằm xõa cánh, bất ngờ nhổm dậy, vỗ cánh bay lên không như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên chính lúc đó, tiếng cười ma quái lại vang lên, làm cho khung cảnh ở trong nghĩa địa lại càng thêm ghê rợn. Các con ơi, về thôi, đừng ở lại đây nữa, mẹ sợ lắm rồi. Đám người dắt díu nhau ra về, trong lòng chất chứa đầy hoài nghi. Họ cảm nhận những sự ma quái hiện lên ở nhà mình từ khi hai cái chết của bố con ông Xuân cho đến tận bây giờ. Chính vì lẽ đó, ngay trong cái buổi tối ngày hôm ấy, mặc dù là mệt mỏi, nhưng bà Chín vẫn cứ tập hợp các con lại mà bàn chuyện. Không khí gia đình sau tăng ra bối rối đã lạnh lẽo, bây giờ lại càng thêm phần căng thẳng khó chịu. Nhìn mọi thứ u ám như vậy, anh Tục bấy giờ là đứng thứ hai. Thế nhưng sau khi anh Tiếp chết, bất đắc dĩ đành phải cầm cơ. Anh lên tiếng: Thưa mẹ, thưa các anh chị em, mặc dù biết là mọi người mệt mỏi tối hôm qua đến giờ, nhưng mà e rằng nếu như không được cái chuyện bố với anh Tiếp chết bất thường ra mà bàn, thì sợ rằng nhà ta còn gặp tai ương đấy ạ. Đến lúc đó thì sợ là đã muộn. Chỉ bằng bây giờ ta cứ tìm ra phương án giải quyết, càng sớm càng tốt. Bà Chín nghe anh Tục nói vậy thì nhìn qua các con một lượt: Thằng Tục nó nói đúng đấy, bây giờ mẹ cũng mệt mỏi, nhưng mà mọi chuyện không thể chậm trễ được. Không nói rông dài, mẹ muốn các con cho ý kiến về việc làm sao để nhà ta vượt qua cái tai cái kiếp này. Anh mới mặc dù là người chứng kiến những sự lạ, bản thân anh cũng linh cảm thấy những thứ không hay, nhưng anh vẫn cứng giọng: Không biết ý kiến của mọi người thế nào, nhưng mà con nói thật, chuyện ma quỷ xưa nay con chưa bao giờ gặp cả. Với lại bây giờ là thời đại nào rồi, 4.0, 5.0 rồi, mọi thứ có thể xảy ra, kể cả những cái tiếng cười ma quái. Người ta chỉ cần một cái dụng cụ khuếch đại là được mà. Do vậy, đúng sáng ngày mai, con xin phép đi Hà Nội. Trên đấy cuối năm con đang bao việc, giá cả đất đai cứ thay đổi từng ngày ấy. Làm ăn bây giờ cứ phải nhìn trước nhìn sau, khó lắm. Các bác cứ ở đây làm gì làm. Mặc dù là em không tin, nhưng em cũng không có phản đối. Hết bao nhiêu tiền, cứ nói với em một câu. Thấy chồng nói vậy, chị Lan vợ anh mới cũng phụ họa. Nhà con nói đúng đấy mẹ. Ở trên kia nhà con nhiều việc lắm, tranh thủ ngày nào hay ngày đấy. Chúng con cố gắng 30 Tết rồi lại về đây với mẹ, với các anh các chị. Nghe vợ chồng em trai nói, anh Đổi bây giờ cũng gật gù. Thôi, mỗi nhà chú thím là bận ý, còn chúng tôi thì không. Không phải làm việc gì đấy à? Việc của bố, việc của bác tiếp là việc chung chứ có phải là chuyện đùa đâu. Nếu mà chú thím không thích thì chả ai ép. Nhưng mà đến lúc có làm sao ra đấy thì đừng có trách đấy. Thấy tình hình căng thẳng, anh Tục xoa dịu. Thôi thôi, nào, bình tĩnh. Cái cốt ở đây là chúng ta cần phải tìm một thầy cao tay, tìm ra căn nguyên của mọi chuyện để còn giải quyết. Bà Chín lên tiếng. Hay là mình mời thầy Hảo. Hôm trước chẳng hiểu sao, ông ta chẳng thấy đâu cả. Nghe người ta bảo ông giỏi bắt ma bắt quỷ lắm, nổi tiếng ở mạn trên đấy đấy mà. Bà vừa dứt lời thì từ bên ngoài có một bóng dáng quen thuộc đi vào, nói bằng giọng đầy châm biếm. Giỏi cái gì mà giỏi, chẳng hiểu làm sao, phát điên rồi bác Chín ạ. Chắc là bị ma quỷ nó vật rồi. Bây giờ đã phải tìm người thì phải tìm thật sự cao tay vào, phải tài phép vào, cỡ như là ông Lâm Chính Anh ở bên Tàu ấy. Thì ra là lão Trời. Lão này đúng là phường ăn nằm nê nằm nếp. Nhà người ta có cái chuyện gì là lão lại mò đến nghe ngóng. Rồi ngày mai là lão sẽ thành lập ra tổ buôn, truyền cái câu chuyện trên trời dưới đất đi khắp nơi. Biết tính lão như vậy, người nhà bà Chín tỏ vẻ không vui. Anh Tục lên tiếng đổi khéo. Gia đình chúng tôi đang họp việc quan trọng. Chú Chửi thông cảm cho anh em chúng tôi, không thể tiếp đón. Tưởng nói như vậy là lão đi. Thế nhưng không, lão này thuộc dạng mặt dày. Lão chạy xà vào bàn nước, cầm một chén trà cho vào miệng đánh ực một cái. Xong lão quẹt miệng khà. Anh Tục không phải đuổi khéo, tôi đến đây để giúp mọi người. Tôi có biết là ông thầy này cao tay lắm, khác hẳn với cái lão thầy Hào kia, đảm bảo là uy tín. Nhưng mà công xá thì hơi chát, cũng khó tính. Anh Đổi vốn dĩ đã không thích lão Trời, thấy lão nói như vậy thì giật cục. Thầy nào, chú đừng có mà môi giới mấy cái thằng thầy đẻo đi. Đừng hòng mà kiếm chắc từ gia đình này, hiểu chưa? Ok, cậu Đổi nói cái gì đi. Tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng không đến nỗi kiếm mấy đồng bạc lẻ nhà cậu đâu. Tôi đến đây là về cái tình làng nghĩa xóm. Thấy mọi người khó khăn thì tôi giúp, thế không cần thì tôi về. Bà Chín thấy thái độ dùng rằng của lão Chửi mới nói. Ok, bác Chửi dỗi đấy à? Thôi thôi bác ơi, các cháu nó trẻ người non dạ, nó nói năng thiếu suy nghĩ. Bác ở đây, có gì thì chỉ giúp nhà chúng tôi với. Lão Chửi nghe thấy thế thì xuôi xuôi. Thôi được rồi, tôi nể là nể nhà chị, ăn ở có trước có sau đấy. Tôi có biết ông thầy Bấn, người ở trên vụ bản, uy tín lắm, giỏi lắm. Bao nhiêu là đại gia tận trên Hà Nội, đeo về mời thầy làm pháp sự. Công việc hanh thông đấy. Hơn nữa chỗ nào mà thầy đi qua là có lũ ma lũ quỷ, không có được mà sống sót. Nhìn cái bộ dáng thể hiện chắc chắn của lão Trời, anh Tục bảo luôn. Nếu như quả thật như vậy thì tốt quá. Mong chú Trời dẫn chúng cháu đi một chuyến. Cứ như thế này thì e là không ổn tí nào. Tết từ đến nơi rồi. Thế thì mai anh đi với tôi. Chứ không lại bảo là lão Chửi già này chỉ biết ăn Tục nói phét. Anh mới thấy việc cũng đã tìm ra hướng giải quyết thì nói. Thôi thế coi như mọi thứ đã ổn. Con xin phép mẹ, xin phép các anh. Ngày mai nhà chúng con quay lên Hà Nội. Tiền nong thuê thầy hết bao nhiêu, cứ bảo con câu, không phải lo. Mặc dù là nói như thế, nhưng nếu như ai tinh ý, sẽ nhận ra trên khuôn mặt của anh mới có cái gì đó không tự nhiên. Ngay cả chị Lan vợ anh cũng gượng gạo không thoải mái. Cuối cùng cuộc họp gia đình cũng kết thúc, nhưng đọng lại trong lòng mọi người là sự lo âu nặng trĩu. Một đêm dài trôi qua, tiếng con chim lợn cứ en ép trên tầng không như báo hiệu cho chết chóc. Ngôi làng Hoành đêm nay như bị phủ lên một làn sương mù âm u. Ở giữa đình làng vắng lặng, từ bao giờ bỗng nhiên xuất hiện lố nha lố nhố những cái bóng người. Đứa thì cụt tay, đứa thì mất đầu. Có bóng dáng người già, cũng có bọn trẻ con, toàn thân mập mạp nhưng đỏ hon hòn như là bị đổ tiết. Chúng nó đuổi nhau, chúng nó cười chạy khanh khách. Có đứa trẻ con, nó còn bò đành đạch lên những bức tượng ông hộ pháp. Những tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc hòa lẫn trong tiếng gió, khiến cho cả làng Hoành như chìm vào một cõi nào đó không còn là cõi người, lạnh lẽo, âm u và ma quái. Sáng ngày hôm sau, ở bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, lão sư phụ sau khi tập võ, đấm cây chuối xong thì thủng thẳng đi vào nhà. Nhìn thấy ba tên đồ đệ vẫn còn đang kéo gỗ khò khò, lão dậm chân uỳnh uỳnh. Đúng là cái lũ vô dụng, không được cái nước nôi gì, suốt ngày chỉ có ngủ, rồi lại ăn, ăn rồi lại ngủ. Hôm nay đã là rằm tháng chạp rồi đấy. Thôi, không dậy mà lo sắm Tết đi. Đây là lần đầu tiên tao ăn Tết ở dưới xuôi thì cũng phải cho tao ăn tử tế chứ. Ba thằng cha đang ngủ ngon, bị đánh thức dậy thì trong lòng bực bội. Muốn lấy cái tông lào mà nhét vào mồm lão sư phụ để cho lão câm đi. Thế nhưng mà dù sao thì lão cũng là sư phụ. Nhị tét ngáp dài bảo. Con xin thầy, Tết nhất đến nơi rồi, thầy về nhà đi. Chứ không kẻo sư mẫu lại lo. Chả hiểu cái kiểu gì mà có mỗi hai ông bà già với nhau. Tiền thì cả đống. Thế mà hơi tí cứ giận dỗi. Nói thật, còn ở đây còn đỡ. Chứ như sư phụ ở đây thì tốn kém. Chết thôi. Báo lắm. Lão sư phụ nghe vậy thì tốn tai nhị tuét. Tiền sư cái nhà anh này. Tôi vất vả nuôi anh nhất đấy. Ngày xưa là anh còn nhỏ. Anh khóc ngặt nghẽo ra. Đèo mẹ không biết thằng bố con mẹ anh cho anh ăn cái gì mà vứt anh ra đường đến nỗi đi ỉa xanh rớt cả người. Bế anh cả một đêm, anh ỉa chảy vàng hết cả ngực tôi. Thế mà bây giờ lớn lên anh xách mẹ tôi thế đấy. Tôi ném mẹ anh xuống giếng bây giờ. Nhà tứ thấy vậy chồm dậy. Ơ kìa thầy, tên đất đến nơi đánh nhau mất vui. Anh Tuyết, nói cũng có ý đúng. Làm người ăn trực ở nhà lâu như vậy thì phải biết ý. Tết rồi, ai cũng phải về nhà. Ở đây mãi có khi rông cả lắm. Lão sư phụ nghe đến đây thì nhảy lên, sút luôn vào đít tứ lợn. Này thì rông này, quần mất dạy, quần ăn cháo đa bát. Không được cái mẹ gì, tôn cơm tôn gạo chung bày. Tam Vâu thấy tình hình như vậy thì xua xua tay. Thôi, sư phụ tính lúc nào cũng nóng như kèm ấy. Thầy nói vậy thì anh em chúng mình làm cái Tết đàng hoàng để tiếp thầy. Thầy cứ yên tâm, đào quất thì còn có chỗ mua rồi, đảm bảo là hết ý. Bánh chưng năm nay bọn con gói, lợn gà cũng đặt hết cả rồi. Đảm bảo là một con lợn to, mấy chục con gà. Thầy không phải lo. Lão Tam vừa dứt lời thì nhà Thọt đã đi đến bên hiên, xách theo hai chồng bánh chưng lủng lẳng 6-7-8 cái. Báo cáo với lão sư phụ, với cả nhà, đây là bánh chưng con mới làm tối qua. Đây mới chỉ là mẻ thử nghiệm. Năm nay bán gà bán vịt bán lợn sớm. Mộ sư tử nhà con nó bắt con làm bánh trưng bán. Mọi người thưởng thức và cho ý kiến. Đúng lúc cả bốn thầy trò đang đói, sáng giờ mở mắt ra còn chưa có cái gì bỏ bụng. Nhìn thấy bánh trưng như thế thì không khác nào như là hổ bắt được mồi. Thế là cứ như vậy chồm lên sâu xé thưởng thức. Bánh trưng ăn vào lúc chưa có thịt thả xen lẫn, cho nên ai cũng cảm nhận được cái hương vị ngon, cứ tấm tắc gật gù. Lão Thọt đứng đó mà phồng cả mũi. Bây giờ lão sư phụ mới cười cười. Trình độ gói bánh của anh Quyết nó phải thuộc vào cái hàng siêu cao thủ. Trông thô thô như cái bồ mà khá nhẹ. Bánh trưng bên ngoài xanh, bên trong gạo nở nhiều, nhân ngon, ô tổ kê. Chả bù cho cái thằng cu hàng xóm nhà tôi đèo mẹ hí ha hí hừng sang gói bánh trưng cho nhà bố vợ. Thế nào đến lúc luộc xong nó phòi ra bốn góc trông như là con nhện. Mà này, xem công việc nó có trôi chảy không. Lôi luôn ba cái thằng mất dạy này sang bên đây làm đi. Cuối năm cuối tháng chẳng có ai xem bói chữ vong chữ quỷ. Ê mốc cả mép. Con tưởng là chuyện gì. Dạo này con chơi top top, làm quả ẩm thực và bánh trưng cứ gọi là hết nước chấm. Có ba chú để giúp thì nhất dầu. Tứ lợn bĩu môi. Thôi thôi, con xin bố, đây tiền tiêu không phải nghĩ nhớ. Làm ca ra men cho ông rồi giỏ nước dãi như mấy lần trước. Thôi thôi thôi thôi thôi. Lão Tam cũng hùa vào. Tôi đây là đại pháp sư mà lại đi gọi bánh trưng thuê à? Hả? Như thế mất mặt. Bây giờ tôi đi mua đảo bố quất về chơi. Làm cả năm rồi, bây giờ phải nghỉ. Lão Tét cũng định lên tiếng từ chối thì ở ngoài cổng đã nghe tiếng con Quyết nẫu. Anh Nghị ơi, anh Nghị có nhà không? Thở Quyết đi chơi với. Tết rồi mà tặng ngủ ở đây chơi thế này thì buồn chết. Nhị Tuét trợn mắt, vội vàng ngó trước ngó sau. Ôi tôi chết rồi. Ê, này, cứ bảo là tôi đi vắng nhá. Tôi chuẩn trước, đéo mẹ dính vào cái con này không dứt ra được. Nói xong, không để ai nói câu gì, lão chui tọt vào gầm giường. Còn Quy Nẫu bấy giờ xách cái búa, vừa đi tung tăng vào. Chẳng may nó mà trượt tay một cái búa nó văng vào ai, không khéo là án mạng. Nó bước vào trong nhà thò thò cái cổ, miệng hớn hở. Anh Nghị ơi, anh Nghị đâu mất rồi? Quyết đến thăm anh Nghị mày. Thế nhưng mà nhà Tuét bây giờ đã chui vào gầm giường, nằm im thiên thít. Còn Quyết không thấy nhà Nghị thì nhướng mày. Sư phụ, anh Quyết, Tú Tam, Tú Tứ, có thấy anh Nghị Nghị nhà chị không? Anh nhìn thành đồ mà bạn gái thì yêu thương như thế mà Tết còn chẳng để nương người ta đi gì cả. Tốn công hôm nay người ta ăn mặc hiện thế. Con Quyết vừa nói, vừa cố ý khoe cái bộ váy hoa. Chắc là mới xin được của ai đó. Trông nó cũng đỡ nhầu nát hơn so với những bộ nó hay mặc. Thế nhưng mà cái mùi hôi nách thì không lẫn đi đâu được. Đến cả những kẻ ăn bẩn, ở bẩn như là lão sư phụ, nhà Tam, nhà Tứ cũng phải chôn mũi. Lão sư phụ nhớ đến thằng Nhị Tuét, vừa nãy nó còn nói đẻo mình. Hơn nữa, cũng muốn tống khứ cái mùi hôi ấy đi, thì mới lẩm bẩm. Cô Quýt muốn tìm thằng đồ đệ của tôi ấy hả? Tôi bảo cô cứ từ từ ngồi xuống nha, rồi quay mặt vào gầm giường. Nó chờ cô ở trong đấy đây. Lão sư phụ vừa nói, vừa cười vừa vuốt râu dê tự đắc. Còn con Quyết nẫu nghe thế vậy, liền cúi ngay xuống gầm giường. Thì quả thực, lão Nhị Tuét đang rúm gió ở một góc. Khuôn mặt trọn lên hầm hầm nhìn lão sư phụ. Nhanh như cắt, con Quyết nẫu chui luôn vào đấy. Kìa, anh Nhị. Chẳng Quyết ở đây lâu lắm mà phải không? Hôm nay Quyết mặc đẹp thế này. Chở anh Nhị đi chơi Tết đấy. Hôm nay là rằm rồi. Phải khắm dần dần đi. Tết đến đít mà chẳng có gì. là anh Nhị có lỗi mới Quýt ấy. Lão Nhị toét bị từng lời của con Quýt đóng đinh vào cổ họng, không nói được một lời. Trong phút chốc bị nó lôi ra ngoài, đứng rúm gió như là con chuột bị rúng nước. Lão sư phụ trông thấy thế thì nhếch mép cười. Mẹ bố nhà anh định đuổi ta đi à? Tội gì? Cô Quýt này, đây là đệ tử của ta, do đó ta giống như là cha nó. Ta thấy cô tốt tính, lại dễ gần. Coi như ngày hôm nay ta chính thức giao nó cho cô, để toàn quyền xử lý. Cô muốn làm gì nó thì làm. Tùy. Con Quýt nẫu nghe vậy thì nhún nhảy như đứa trẻ con, đúng với điệu bộ của một đứa dở hơi. Nó cầm luôn tay của lão Nhị toét, kéo ra ngoài con Dream chiến. Hôm nay chợ phiên có nhiều hoa lắm, anh Nhị mua hoa tặng em nhớ. Nữa là mua hoa cúc vàng tượng trưng cho tình yêu nhớ. Hoa cúc có nhiều cánh, mỗi một cánh là một lần tình yêu em gửi cho anh Nhị. Nhị toét lúc này cứ như là bị thôi miên, bị con Quýt nẫu nó đưa bàn tay hộ pháp nó túm lôi đi, không dám cả phản ứng. Lão chỉ biết leo lên xe, vít ga rồi đánh võng. Trong phút chốc, cái tiếng bô ồ ồ vang lên khiến cho ngôi làng nhỏ trong buổi sáng sớm đã hỗn loạn. Gà vịt cứ thế bay tấu tung. Tưởng rằng là sẽ giải tán đi mô quất mô đào. Thế nhưng vừa lúc ở ngoài cổng lại vang lên tiếng gọi quen thuộc của con mụ Hòa Béo. Thầy Tam ơi, cứu em với. Không cứu em thì em chết mất bây giờ. Không hiểu vì sao, lời của con mụ Béo nó như chứa đựng cái gì đó. Tam Vâu nghe vào mà chân tay run rẩy. Lão sư phụ nói vọng ra. Quả cháu lòng đi à, vào đây xem nào, có việc gì đó. Tết từ đến nơi rồi mà cứ chết chết chóc chóc là sao đó. Con mụ Hòa Béo nghe thế vậy thì nhanh chóng rảo bước ra. Nhưng nhìn thấy nhà Tam đang đứng một mình, nó vội vàng kéo tay lão lại. Cứ như là hai đứa nó đã yêu nhau từ lâu lắm rồi. Lão Tam mới đứng đó, mụ nói. Thưa thầy mấy các anh, mấy hôm nay mọi người không ra quán, không biết. Có một người ăn mày từ hôm 11 đến giờ là tròn 4 ngày rồi, cứ ngồi ở cửa quán ấy. Lúc đầu tôi còn thương tình tôi cho, nhưng mà người ấy chả biết ý gì. Mùi hôi thôi bốc ra, thực khách người ta bỏ đi hết ấy. Hôm nay ức quá, tôi mới nói chuyện cho ra nhẽ. Thế nhưng mà người ấy lại không nói được tiếng người, mà lại sủa như tiếng chó ấy. Đã thế, mắt còn đỏ ngầu lên, trông sợ lắm. Rồi người ấy làm mấy động tác y như con chó, nhấc chân lên rồi đã bậy ra tường. Sợ quá tôi mới về đây tìm các thầy giúp cho. Lão sư phụ bật cười. À, trong này chắc có ẩn tình. Tôn Ngộ Tam, thầy giao cho anh đi để tìm nguyên nhân. Còn anh Quyết Chia Bơ thì về lấy đồ nghề chuẩn bị cho lên sóng nhô. Lão tớ thấy mình không phải làm gì thì ngây ra. Thầy ơi, thế con không phải làm gì, con đi ngủ tiếp nhá. Anh đấy à, đi giặt quần áo đi. Một đông đồ ngoài kia kìa. Nghe nói là thằng Tam nó còn đái dầm đấy. Giặt đi. Tam Vâu thấy lão sư phụ nói đều mình, định cãi thì đã bị lão chặn họng. Đi đi, đi làm việc đi. Bật ta tôi đánh bỏ mày à bây giờ. Tam Vâu bực lắm, nhưng đứng trước con mụ Hòa Béo thì sĩ khí của lão cũng giảm đi đôi phần. Chẳng còn cách nào, lão đành lẽo đẽo đi theo con mụ Hòa Béo. Lão sư phụ nhìn thấy bóng dáng của hai đứa nó đi khuất thì cười cười. Bố tiên sư, chân đòi khôn hơn vịt. Đùa với ông à, còn xanh và lon lắm các con à. Lão tứ thấy lão sư phụ cười mới xin. Thầy ơi, hay là để hôm khác giặt quần áo nhớ. Sư phụ chịu khó giặt đi, con đi chơi nhớ. Lão sư phụ cau mày. Trời cái mà cha nhà anh. Anh không giặt, tôi lại cho xuất chuồng để người ta đem anh đi mổ thịt đấy. Thịt lợn cuối năm đang đắt đấy. Lão tứ nghe sư phụ nói vậy thì cúp đuôi chạy đi giặt quần áo ngay. Ở bên quán cháo lòng nhà con mụ Hòa Béo, lúc này quả thật có một người ăn mày đang ngồi rúng gió. Điệu bộ đúng như là con chó. Bằng pháp nhãn của mình, lão Tam thấy những làn âm khí mờ mờ. đang suy nghĩ xem xử lý như thế nào cho phù hợp, thì Quyết Thọt nó đã cầm cái điện thoại livestream, miệng bô bô. Hello anh em nhá. Sắp bước sang năm mới, đài truyền hình kênh Quyết Đầu Mo xin gửi tới anh em một lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng nhớ. Hôm nay Quyết sẽ tường thuật trực tiếp buổi bắt ma chó của thầy Tám. Anh chị em nào mà yêu quý thì donate và tặng sao, không có thì cứ like và thả tim bộ quà sẻ giúp Quyết nhớ. Xin chân thành cảm ơn nhớ. Lúc này con mụ Hòa Béo ở bên cạnh không biết thế nào nhưng cũng vẫn cứ cổ vũ. Thầy Tam cố lên, bắt nó về địa phủ đi, để cho em còn làm ăn kiếm tiền xây dựng hạnh phúc. Lão Tam sau một hồi suy nghĩ liền lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Người kia trông thế vậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về phía lão. Thân thể người ăn mày lúc này trông bộ dáng đúng y như là một con chó. Bị bất ngờ, lão Tam lộn mèo né tránh, tưởng rằng người kia lao vào tiếp. Thế nhưng hắn lại đi đi lại lại, bò bằng bốn chân, miệng sủa lên mấy tiếng. Chứng kiến cảnh kỳ lạ, Tam Vâu trố mắt, đưa tay bấm độn. Này, có phải là mày có chuyện gì cần tao giúp không? Người kia nghe thế vậy thì toàn thân nhún nhảy, rồi thè lưỡi sủa liên tiếp mấy cái, đoạn chạy đi. Lão Tam lập tức chạy theo. Đoàn người từ nãy đến giờ hóng chuyện, cũng cuống cuồng đuổi theo xem là có chuyện gì. Một lúc sau, người ăn mày đưa họ đến một căn nhà hoang ở ngay bên bờ đê. Nhìn quang cảnh xung quanh, lão Tam trông thấy một màu âm u đáng sợ. Biết là có chuyện, lão lại giục người ăn mày. Dẫn ta vào xem nào. Người ăn mày tiếp tục đưa lão Tam vào trong căn nhà ấy. Bỗng nhiên người ấy nằm vật xuống dưới nền nhà. Cái xác của hắn chi chít những vết đâm, vết chém. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh ấy thì hết cả hồn. Nhà Tam cũng thắc mắc sự việc đang diễn ra. Trong pháp nhãn thì lão thấy có hai cái bóng người mờ mờ, một người một chó giữa làn sương mờ ảo. Bây giờ lão nhèo mắt hỏi, thế này là thế nào? Sao lại có cái xác chết thế này? Mọi người đang ngạc nhiên, tự dưng nghe Tam Vâu hỏi thế. Biết là Tam Vâu nó đang nói chuyện với ma rồi đấy, cho nên là hồi hộp theo dõi. Không gian lúc này tựa như chìm sang một cõi khác, không còn là thế giới của con người. Bóng ma người đàn ông kia bây giờ mới lên tiếng. Cuối cùng cũng gặp người có thể nhìn thấu âm dương rồi. Tôi có chuyện oan khuất, mong thầy có thể giúp đỡ để tôi rửa nỗi oan này. Xin thầy, cách đây mấy hôm tôi có cầm một số tiền mặt hơn 500 triệu đồng đi qua làng này, chẳng hiểu sao bị một người đàn ông lạ hạ sát, cướp hết số tiền. Tôi không biết người ấy là ai, nhưng trên tay của hắn có sằm một con cá chép to lắm, đuôi mắt bên phải cũng có cái nốt ruồi to. Lạy thầy giúp cho. Nhà Tam nghe thế vậy thì cũng có phần hơi sợ. Thế nhưng thân là thầy Pháp, việc đã đến tay. Lão nhanh chóng trấn tĩnh rồi hỏi, thế sao anh không tự đi báo án mà lại phải nhờ con chó này? Con chó thấy nhà Tam nhắc đến mình thì sủa lên mấy tiếng. Người kia lại tiếp tục trả lời. Tôi mới chết. Tôi chưa thể di chuyển ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, chết rồi mà có thể báo oán là phạm vào âm luật. Con chó này chết ở đây lâu rồi, vô cùng tinh khôn. Giây phút tôi lìa trần, nó nhập vào xác tôi để tìm người thấu thị âm dương. Lão Tam nghe xong thì hai cái bóng biến mất. Lão kể cho mọi người nghe câu chuyện. Mụ Hòa Béo chẳng cần suy nghĩ, bởi vì tính của mụ nóng tính nhưng được cái tốt, liền lập tức gọi công an. Chỉ trong buổi sáng hôm ấy, công an cũng đã truy lùng ra kẻ thủ ác giết người cướp của, không ai khác chính là thằng Thản, người ở xóm dưới, cũng là tay anh chị cộm cán vào tù ra tội nhiều lần. Nay về quê sống ẩn giật, cứ nghĩ rằng rửa tay gác kiếm. Thế nhưng tính tình tham lam của hắn lại trỗi dậy, quay về với nghề cũ. Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi, nhân lúc lão Thọt bị vợ tóm cổ về bắt gói bánh chưng, mụ Hòa Béo lại lôi Tam Vâu đi chơi chợ Tết. Mới có rằm tháng chạp thôi nhưng hôm nay chợ đông vui lắm. Nhà nào cũng la liệt đồ, trông bắt mắt. Tam Vâu đi bên cạnh mụ Hòa Béo mà mặt đỏ tía tai. Trái lại, con mụ nó dặn dĩ, gợi chuyện. Thầy Tam nay lập được công lớn đấy. Em mà là nhà nước, em phong cho thầy có mà là anh hùng đấy. Con mụ Hòa nó cười, làm cho những nọng thịt ở dưới cằm cứ rung lên bần bật. Nhà Tam thì gãi đầu gãi tai, chìa cái hàm răng vâu. Bình thường, có gì to tát đâu. Mấy cái việc này làm lên vì phúc đức thôi mà. Thầy cứ nói vậy, vào người khác thì chắc gì người ta đã làm. Hôm nay đi chơi hơi vội, nhất định ngày mai em mời bốn thầy trò nhà thầy cùng với anh Quyết một bữa trao lòng đệ tễ, ăn cho mà cho nó hạ dạ để mà cảm ơn. Mà mấy thầy năm nay có phải đào quất, phải làm nhiều cây đẹp hơn năm ngoái nhá. Thật tình thì Tam Vâu cũng chẳng phải là loại người thích cây thích cối. Cây đào năm ngoái là do Tứ Lợn nó đi mua chứ không phải lão. Nghe vậy lão nói bừa. Chắc là do người ta dùng công nghệ mới để trồng ấy mà. Nghe nói ở trên Hà Nội, dân phố người ta toàn chơi đào gốc to. Thôi thì ở quê ta làm cái vừa tiền. Thế thầy thích chơi đào bích hay đào phai? Mụ Hòa đột nhiên hỏi, làm cho Tam Vâu bối rối. Lão có biết thế nào là bích, thế nào là phai đâu. Tuy nhiên về cái tính sĩ gái, lão nói bừa. Tôi thích cái đào bích. Cái màu hồng phơn phớt thì nó mới đẹp, chứ cái màu hồng tròn trót thì nó rực lắm. Tôi đích thích. Mụ Hòa nghe vậy thì cười khúc khích. Tam Vâu đỏ bừng cả mặt. Mụ mới chỉ vào cây đào ven đường. Thầy mua cây này đi, em thấy nó hợp với điện nhà thầy đấy. Cứ mua xong bảo người ta chở xe về rồi thanh toán. Bây giờ mọi thứ nó tiện lắm. Nhà Tam liền quyết định mua một cây đào, một cây quất cho đi cùng xe về luôn. Xong xuôi đâu đấy, lão bị mụ Hòa lôi ra đê mà ngắm sông ngắm nước. Lão Tam vốn gầy cho nên chịu rét kém, trong lòng thì không thích nhưng mà ngại không dám nói. Con mụ Hòa Béo thì nó ngược lại, đéo mẹ mỡ nó dày đến cả tấc. Nó cứ ngồi ấy, nó nhìn thấy cảnh sông cảnh nước thì nó hớn hở. Thầy Tam thấy quê mình đẹp không? Đứng lồng lộng giữa đất trời quê hương, trong cái cảnh mùa xuân đang đến, chim én đang bay phập phành thế này, tự nhiên em cảm thấy xúc động quá. Giả như mà lúc này có ai đó ôm em vào lòng, để cho tấm thân nhỏ bé này của em nó dịu đi một tí thì thật là tuyệt vời. Biết là con mụ này nó gợi đòn, à nhầm, nó gợi ý, nhưng mà Tam Vâu vẫn cứ lảng sang chuyện khác. Kể ra cô Hòa cũng có khi đầu bốn đít tranh vanh rồi đấy nhỉ. Tôi hỏi thật là cô đã từng yêu ai chưa? Câu hỏi chạm luôn vào trái tim của mụ Hòa Béo. Lúc này mụ bắt đầu kể lại tuốt tuần tuột mối tình từ thuở hàn vi của mụ. Đại loại là thời thiếu nữ mụ cũng có người yêu đấy, nhưng người kia vốn là anh giáo. Sau thời gian yêu nhau thì chê mụ là bán cháo lòng, không có môn đăng hộ đối. Sau đó mụ cũng có yêu thêm đôi người nữa, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng mụ đóng cửa trái tim cho đến khi gặp Tam Vâu. Đến lượt mụ hỏi chuyện, Tam Vâu ấp úng. Bởi vì thực ra đó giờ lão sống ở trên núi, với lại có sống ở dưới đồng bằng, mà sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn như lão, thì các cụ nói có chó nó thể mà yêu. Nói tóm lại là cũng vào U50 rồi, lão vẫn cứ ế. Người ta nói với nhau là 50 tuổi đầu rồi mà tem bảo hành vẫn còn nguyên si. Khi mà cả hai vẫn đang trò chuyện với nhau thì giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Nghị, anh Nghị, dừng lại, đi đâu đấy, để cho Quyết hôn một cái thôi. Thôi, cô Quyết tha cho tôi, hết năm hết tháng rồi, cô đi tìm người khác mà hôn. Còn Quyết Nẫu lúc này nó giống như tên đồ tả, cứ cầm lăm lăm cây búa chạy theo Nhị Toét. May cho lão, cuối cùng gặp được Tam Vâu, Hòa Béo. Lão chạy đến nép sau lưng của hai người. Ôi, con này nó giả rồi. Tam Vâu nhướng mày. Chị giàu đây à, làm gì mà nóng tính thế? Cứ từ từ rồi khoai nó tự nhiên nó nhờ mà. Anh Nhị nhỉ? Lão Nhị nghe cái giọng dễu cợt của Tam Vâu thì bực lắm, muốn đánh bỏ mẹ cái thằng mất dạy này. Thế nhưng bây giờ là tình huống, mình còn đang phải nhờ nó. Chú Tam, cô Hòa, nói cho em Quyết biết đi. Ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật hôn hít cái gì? Mất lịch sự mà, nhỉ? Nhà Vâu định cho nhà Tét một vố, nhưng lại ngại với con mụ Hòa Béo, cho nên nói. Anh Nhị, anh nói đúng đấy. Tình yêu thì nó phải kín đáo. Hả? Yêu nhau chỗ sáng, hôn nhau thì nó phải vào chỗ tối một tí. Nhất là đối với cô Quyết, chứ cô thông công khai như thế, giai làng nó lại chẳng xé xác lão Nhị ra. Cô không biết là cái làng này có bao nhiêu người theo đuổi cô à? Nào là thằng Dương Hôi Nách, thằng Lâm Thôi Chân, lại cả thằng Dũng Dở. Phải giữ cho anh Nhị nhà tôi chứ. Còn Quyết Nẫu nghe vậy thì miệng cười trốn chếm. Nó buông cái búa xuống, người cứ lắc la lắc lơ cứ như là gái 15 ấy. Thật á? Sao thầy Tam biết? Thế không môn gì bây giờ làm gì? Thì đi về nhà ngắm quất ngắm đào. Đúng rồi đấy. Vừa nãy thầy Tam mua hai cây đẹp lắm. Yên tâm, lúc ấy tha hồ mà chụp ảnh với thầy Nhị. Mụ Hòa Béo cũng vội vàng xen vào để giải vây cho Nhị Toét. Về nhà chụp ảnh với quất với đào nhá. Đã chụp ảnh rồi mà lại còn cả được ăn uống thì đúng là sở trường của con Quyết Nẫu. Vậy là bốn người dắt díu nhau về làng. Lúc này ở sân, cây quất cây đào đã đứng sừng sững, nhà Tứ và lão sư phụ đang răng đèn nháy, không khí Tết cũng đang đến gần. Ở bên ngoài tường, tiếng rít của con mụ sư tử nhà Quyết Thọt nó vang lên. Cô gọi nốt mấy cái đi, chửa chi đã tớn đít lên đòi đi chơi đấy. Bà điên lên bà vặn mẹ chân bây giờ. Tối ngày hôm ấy, một bữa thịnh soạn cúng rằm, bao nhiêu là gà vịt được vặt cổ diễn ra, ai cũng có đôi có cặp. Tưởng rằng dưới ánh trăng huyền ảo của tháng cuối cùng trong năm, lão sư phụ phải lủi thủi một mình. Thế nhưng mặc mẹ chú may, ông cứ thế mà dầu mỡ, gà thịt đầy mồm mà ăn. Thằng béo trông vô dụng, nhưng phải công nhận là nó nấu ăn ngon. Nào, 100%. Cả một buổi tối, dân làng cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Đéo mẹ ai đi qua cũng nhìn thấy. Cả một đống đồ ăn ngổn ngộn như thế, mà chúng nó vẫn ăn hết. Ngày hôm sau, ở bên kia làng Hoành, trên con đường làng quen thuộc, có một người đàn ông dáng người rong ròng cao, mặc quần áo the, chân đi guốc mộc giống như là mấy lão lý trưởng ngày xưa. Hơn nữa, trên mắt lại đeo cặp kính đen to, trông đến là bí ẩn. Không ai khác đấy chính là thầy Bấn, được lão Trời giới thiệu. Đi bên cạnh thầy Bấn là lão Trời, lão vừa đi vừa nói. Thầy xem, làng có đẹp không? Em nói không đùa chứ, nếu mà đem lên tivi, làng em có khi đẹp nhất cả nước. Mấy tuần trước có đám làm phim hài Tết, đòi về đây đóng phim đấy. Rồi cả mấy con idol top top nó cũng về đây nó đòi quay đấy. Chỉ là làng chưa quyết, sợ rằng chúng nó đến chúng nó phá cảnh quan của làng. Đặc biệt là mấy cái con idol top top mà nó đến, nó đứng trước những cái khu di tích mà nó quay đi thì chết rồi. Có khi năm sau sắp xếp được là làng em lên TV thật đấy. Kìa kìa, thầy nhìn cái máy đỉnh cong cong kìa kìa, hoành tráng chưa? Em thề là em chưa nhìn cái ngôi đỉnh nào nó đẹp như thế cả. Trái với vẻ hào hứng của lão trời, thầy Bấn chỉ nhếch mép rồi nói một câu làm cho lão trời rùng mình. Đẹp, nhưng lại là cái nơi ở của ma của quỷ. Tôi chẳng hiểu là quỷ từ đâu mà nó về đây nhiều thế. Lão trời nghe vậy thì giật mình, miệng lắp bắp. Thầy nói thế nào? Mọi thứ nó hết sức bình thường. Lấy đâu ra quỷ? Chỉ có bố con nhà cái bác Xuân, nhà sát bên cạnh đình, chuyên săn sóc đình làng mấy hôm trước chết bất đắc kỳ tử. Toàn thân thâm đen xì xì. Cho nên là nhà người ta mới nhờ em đi mời thầy về. Lão thầy Bấn nghe lão chửi nói vậy thì đưa tay vuốt vuốt cái ria mép như là cái dấu ngoặc đơn của mình. Tôi là người hành pháp, cho nên có mắt âm dương. Nhà anh không biết thì đừng có mà nói liều. Tôi e rằng là làng này gặp đại họa đến nơi rồi. Thôi, không phải nói nhiều. Anh dẫn tôi đi về nhà kia xem. Vậy là lão trời dẫn thầy Bấn về nhà bà Chín. Vừa nhìn thấy ngôi nhà rộng khang trang, sáng sủa của nhà bà Chín, thầy Bấn lắc đầu ngoài ngoại. Đúng là quỷ khí vất vưởng ở đây chứ đâu. Ông ta vừa nói xong thì bà Chín và hai người con trai là anh Tục, anh Đổi cũng ra đến cổng. Sau khi xã giao xong thì mời thầy Bấn và lão trời vào nhà uống nước để thưa chuyện. Ông thầy Bấn xua tay. Không phải khách khí làm gì. Tôi muốn đi một vòng quanh nhà để xem mọi thứ nó ra sao. Nói xong, mặc cho đám người tò mò ngạc nhiên, thầy Bấn đi một vòng xem thế đất, thế nhà. Những nơi cây cối tùm rậm rạp, thầy đu rút trong túi ra một lá bùa đưa lên miệng niệm chú, vung thẳng lên không trung. Chỉ trong một thoáng chốc, đàn quạ đàn rơi chả biết từ đâu cứ bay phần phật trong bụi rậm ra, làm cho đám người nhà bà Chín và cả lão trời trố mắt ngạc nhiên. Không thể hiểu nổi từ đâu mà xuất hiện như vậy. Xong xuôi mọi việc, thầy Bấn đi vào trong nhà, nhìn ban thờ gia tiên, ban thờ vong của ông Xuân, đoạn lắc đầu. Tôi nghĩ là ông nhà và con trai nhà bà dưới kia bị lũ quỷ nó bắt rồi. Mọi người chú ý cái bát hương xem. Không biết là vô tình hay hữu ý mà que hương tua tủa mỗi cái một hướng kia kìa. Đáng lẽ que hương phải màu hồng tươi hoặc là màu đỏ. Vậy mà cái chân nhang nó chuyển đen kìm kịt. Trông thế kia chắc là mọi người đang thờ quỷ rồi chứ không phải là thờ vong linh gia tiên gì đâu. Thầy Bấn vừa nói xong thì chị Hoàn vợ anh Tiếp cũng mếu máo. Thưa thầy, ở bên bàn vong nhà con cũng y như thế. Con ngạc nhiên mà không dám nói với ai. Bà Chín mặt biến sắc, đầu óc quay cuồng, vịn vào tay anh Tục. Cái sự này là thế nào hả thầy? Sao nhà tôi phải chịu cái cảnh như thế này hả thầy? Mong thầy giúp cho. Tết từ đến nơi rồi. Nhìn bộ dáng của bà Chín, thầy Bấn tiếp. Việc này thực ra phải cần thời gian để tìm hiểu. Không phải cứ là nói ngay được. Tôi nói trước, làm cái sự này là cũng tốn kém đấy. Dễ cũng phải đến mấy chục triệu. Gia đình cứ xem nếu như mà đồng ý, thì ta bắt tay vào làm luôn. Bà Chín mặc dù là nhà có điều kiện, nhưng nghe đến con số mấy chục triệu để làm chuyện tâm linh, bà có vẻ không được thoải mái. Nhưng đặt trong hoàn cảnh này, nếu như mà không làm thì e rằng là nhà bà sẽ gặp nhiều tai ương. Cuối cùng bà chốt. Được rồi, về chuyện tiền nong thì thầy chẳng phải lo đâu. Miễn làm sao thầy giúp cho gia đình vượt qua cái tai cái kiếp này là được. Thầy Bấn cười cười đoạn lấy trong túi ra cuộn chỉ đỏ, cẩn thận đi đến ban thờ gia tiên và ban thờ vong của ông Xuân, cuốn quanh lại tựa như là người ta làm công tác giải tỏa hiện trường. Xong xuôi, thầy lại tiếp tục sang bên nhà anh Tiếp làm y như vậy. Thầy bảo mọi người, cái sợi chỉ đỏ ấy, nó đơn giản đấy nhưng mà nó có võ nha. Chỉ ít là tạm thời nó cũng giúp cho ông bà tổ tiên, ông nhà và cả con trai ông bà được bảo vệ trước lỗ ma quỷ đấy. Tuy nhiên vì lỗ ma quỷ này chúng nó mạnh, cho nên là chỉ là tạm thời, muốn diệt được tận gốc thì phải chờ tôi nha, trực tiếp đối đầu với chúng nó. Đối với người khác, người ta sẽ đòi lễ này lễ kia ấy, thế nhưng mà đối với tôi thì bà chỉ cần chuẩn bị cho tôi một căn phòng để tôi kêu cầu thần linh đến trợ lực. Khi nào đủ sức mạnh tôi sẽ ra giao đấu với chúng nó. Nếu tôi giành phần thắng thì bà cứ yên tâm châm nhang lên các bát, tự nhiên chân nhang nó khắc hồng hào trở lại. Nhược bằng tôi mà thua thì chả biết thế nào. Tuy nhiên tôi thì nhất định là không thể thua được đâu. Vậy là thầy Bấn cả ngày hôm đấy chẳng đi ra ngoài. Ông nhốt mình ở trong căn phòng mà nhà bà Chín đã chuẩn bị. Mọi người tò mò không biết là thầy làm gì, thế nhưng cũng chẳng ai dám dòm vào. Chỉ khi đến bữa bưng cho thầy một bát cơm với chút thức ăn đạm bạc. Thế nhưng dường như quá tập trung, thầy cũng chẳng thèm để ý. Cho đến khi nhập nhoạng tối, thầy Bấn mở cửa phòng bước ra. Từ trong căn phòng ấy cũng xộc ra một luồng khí lạnh. Điều kinh ngạc, lúc này thầy xóa tóc, che kín cả khuôn mặt, cất giọng lạnh lẽo âm u. Đã sắp đến giờ ta giao chiến với quỷ rồi, ta cần được ăn no. Các người mang đồ ăn thức uống lên đây cho ta mau lên. Đám người nhà nghe từng câu từng chữ của thầy Bấn mà sống lưng lạnh buốt. Bà Chín vội vàng sai mấy cô con dâu đi chuẩn bị một mâm cơm thật đầy cho thầy. Điều kỳ lạ là khi mâm cơm dọn lên, thầy không trực tiếp ăn, mà thầy cứ khịt khịt hít hà, cứ như là người ta ngửi mùi hương thức ăn. Mâm cơm lúc đầu còn ngon lành là như thế, thế mà thoáng chốc đã bốc lên cái mùi ôi thiêu. Hít hà xong xuôi, thầy Bấn cầm thanh kiếm gỗ mà thầy đã chuẩn bị sẵn, rồi lững thững bước ra ngoài. Nơi thầy đến không đâu khác chính là đình làng Hoành. Không gian ở nơi đây lúc này trở nên ma quái một cách đáng sợ. Gió đã ngừng thổi. Quan sát một lượt, thầy đột nhiên quát: "Tất cả chúng bay ra đây, đừng có mà giả vờ trốn tránh." Lời thầy vừa dứt, tiếng kêu inh ỏi từ đâu bắt đầu vang lên ồn ào. Kèm theo đó là những cái bóng mờ vặn vẹo từ dưới đất chui lên. Chỉ trong chốc lát, sân đình làng Hoành đã đầy dẫy những cái bóng, tạo thành vòng tròn bao vây lấy thầy. Ánh mắt của chúng nó nhìn thầy sắc lẹm, trông rất đội đáng sợ. Từ trên nóc của ngôi đình, một cái bóng đen bay phần phật, giọng nói đầy sát khí: "Lại có đứa đến đây nộp mạng à? Mày nghĩ là mày mượn được một chút phép của thần linh thì làm gì được tao sao?" Thầy Bấn rú lên như con dã thú, rồi xông thẳng vào đám ma quỷ. Trong phút chốc, ngôi đình bị một làn khói đen bao phủ, trông rất đáng sợ. Thầy Bấn liên tục vung kiếm, tạo ra những luồng sáng. Những con rào ánh sáng bay đến đâu, lũ cô hồn dã quỷ tan biến đến đó. Thế nhưng lũ cô hồn dã quỷ vì quân số đông, chúng nó cứ ào ào như thác lũ, dồn ép thầy Bấn mỗi lúc một gần. Thầy Bấn rút trong túi ra một đạo bùa màu vàng, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi vung lên. Chỉ trong phút chốc, nó hóa thành một vòng cầu vồng khổng lồ bảo vệ lấy thầy. Đám cô hồn dã quỷ lao vào thầy như là những con thiêu thân bị đốt cháy rồi. Thầy Bấn khi đó mới cười lớn: Chúng mày vào đây, vào đây, tao giết hết lũ ma quỷ chúng mày. Thầy lại tiếp tục vận phép, toàn thân thầy trở nên vàng rực, mái tóc của thầy bay phần phật, trên tay cầm thanh kiếm gỗ giống như hóa thành bảo kiếm có sức mạnh phi thường. Thầy chồm lên phóng bùa đôm đốp, lũ quỷ kêu la oai oái. Lúc này con đại quỷ ở trên nóc đình bay xuống, nó tấn công thầy. Thầy đỡ đòn loạn choạng, thế nhưng đến khi thầy bình tĩnh thì cũng nhanh ta chóng ra tay hóa giải đòn đánh của nó. Biết mình thắng thế, thầy bấn lại liên tục vung bùa, tạo thành những cơn mưa rơi xuống. Lũ quỷ như là chúng phải đạn pháo. Hôm nay tao cho chúng mày hồn phi phách tán. Khuôn mặt của thầy bấn ẩn hiện lên một cái đầu lâu xương sọ quỷ dị. Tên quỷ áo đen bây giờ mới thốt lên. Mày cũng là quỷ. Mày là con quỷ. Mày là con quỷ mượn xác người. Không, tao không phải là quỷ, mà tao luyện phép quỷ. Nói xong, thầy bấn vung tay mạnh một cái về phía con quỷ áo đen. Nó chào đảo, không chống đỡ nổi, lo lăn lông lốc như quả bóng ở dưới mặt đất. Bỗng dừng, lũ cô hồn dã quỷ biến mất, không còn. Sân đình làng hoành lúc này trở lại sự vắng lặng. Thầy bấn hoang mang. Lũ chúng mày ra đây, mới đánh một chút mà đã trốn à? Tao sẽ lật tung cả cái đình lên tìm chúng mày, xem chúng mày trốn đâu. Bất chợt một cái đầu lâu lăn lóc đến trước mặt thầy. Thầy đưa tay xách cái đầu ấy lên, thì bỗng dưng nhở một nụ cười nham nhở rất đáng sợ. Thầy bấn định vứt nó xuống thì cái đầu đánh đùng một cái phát nổ. Thầy bị hất văng ra kêu oai oái. Lũ to gan lừa tao. Thầy vừa nói vừa chồm dậy, thế nhưng một tấm lưới từ trên trời chụp xuống người thầy. Thầy loạng choạng không tài nào đứng vững. Từ trên không trung, con quỷ áo đen xuất hiện chồm đến. Trong giây phút đó, thầy định vung bùa làm phép, nhưng tất cả đã muộn. Những móng tay nhọn hoắt đã cắm thẳng vào đầu của thầy, máu đen phun ra. Mái tóc của thầy bây giờ bê bết, khuôn mặt của thầy bấn biến dạng, giống như là quả bóng bị xì hơi. Biết là thầy đã bất lực, con quỷ áo đen lại giáng cho thầy thêm một đòn. Mày nghĩ mày có thể thắng được tao à? Tao sẽ bắt mày làm quỷ hầu. Trong nháy mắt, thầy bấn gục ngã, hóa thành bộ xương trắng héo, tựa như đã chết từ bao giờ. Tiếng cười của con đại quỷ nó vang vọng khắp cả làng hoành. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau đã có tiếng kêu thất thanh. Làng nước ơi, có người chết, có người chết. Cái giọng như là tiếng gióng trống của người đàn bà đã thu hút mọi người. Dân làng hoành tập trung ra sân đình. Trong số đó có cả lão Chửi và đám người nhà bà Chến. Nhìn thấy bộ xương cùng với mái tóc nằm chành ảnh ở giữa sân thì ai nấy mặt mày biến sắc. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có duy nhất lão Chửi lúc này quan sát kỹ một lượt thì thấy cái nhẫn vàng quen mắt vẫn còn sỏ ở ngón tay của bộ xương. Thầy bấn, là thầy bấn rồi, cái nhẫn của thầy. Lúc này ông phối trưởng thôn đã đi xe đạp điện đến và hỏi. Bấn nào? Sao lại có bấn loạn gì ở đây? Làng ta có ai tên là bấn? Bà Chín bấy giờ mới lên tiếng. Thầy bấn là người nơi khác đến giúp nhà chúng tôi. Không ngờ lại ra cái nông nỗi này. Tức là người này mới đến ngày hôm qua phải không? Sao không mới đến mà đã trở thành bộ xương khô thế này? Bà có nhớ nhầm không? Ông phó trưởng thôn ngạc nhiên hỏi. Bây giờ bà Chín mới mếu máo kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong thì mới hiểu là tại sao đêm hôm qua ở khu vực này tiếng quạ kêu, tiếng chim lợn lại cứ loạn cả lên như thế. Vậy là cái số phận về nghiệp thầy Pháp của thầy Bấn coi như đã xong. Chẳng biết là ông ta theo ma đạo hay là chính đạo. Thế nhưng kết thúc là cái chết do sinh nghề tử nghiệp. Đến cả như anh Tục và anh Đội bình thường mạnh mẽ như vậy, thế mà đến bây giờ cũng trùng xuống. Số là hôm ấy là tuần đầu của ông Xuân và anh Tiếp. Bà Chín có mời thầy chùa về cúng khấn, làm vài mâm cơm mời khách. Hôm ấy có phải là anh Tiếp và anh Tục buồn chuyện gia đình quá hay không mà mọi sự cứ thế cầm khư khư cái chai 65 uống cho đến khi ngất xỉu ngủ gục tại mâm. Lúc mọi người dìu vào buồng trong nghỉ ngơi thì bất ngờ hai anh tỉnh lại. Hai mắt của hai anh đỏ ngầu, không nói không rằng gì cả. Cùng nhau leo lên con Dream của ông Xuân để lại, cứ thế mà chạy vun vút ra ngoài. Khi mọi người ý thức được nguy hiểm, đuổi theo, cái xe đó chạy thẳng ra đường làng. Hai anh lúc này đi trên con xe, bỗng dừng thấy ông Xuân và anh cả, người thâm xì xì, đứng ở bên đường rồi đưa tay vẫy gọi. Bên tai của hai anh vang lên âm thanh. Đi theo bố, đi theo anh. Tục ơi, Đội ơi. Anh Tục và anh Đội lúc ấy cứ như là bị trúng tà, cứ thế mà vít ga kịch, phóng vun vút, lạng lách. Người dân làng Hoành nhiều người định ra can ngăn, thế nhưng mà xe thì chạy tốc độ cao, đâm vào một cái thì có khi mất ăn Tết. Bỗng nhiên, ngược chiều của anh Tục và anh Đổi, có cái xe công nông đang chạy bành bạch. Chỉ nghe đánh sầm một cái, chiếc xe Dream đâm thẳng vào đầu xe công nông. Hai anh văng ra, đầu đập vào cái cột điện. Trong thoáng chốc, nát bấy, thậm chí là không còn rõ hình thù. Đám người nhà bà Chín đuổi theo đằng sau đến nơi thì cớ sự cũng đã xảy ra. Bà Chín với mấy cô con dâu vì sốc, vì choáng, vì bất ngờ rú lên một tiếng rồi ngã vật ra tại chỗ. Cả làng lại một phen nhốn nháo. Bầu không khí vốn dĩ đã u ám suốt thời gian qua nay lại càng thêm tán loạn. Lúc này anh mới ở trên Hà Nội, nghe tin hai anh trai của mình chết bất đắc kỳ tử thì vội vàng đưa gia đình về quê. Về đến nơi thì xác của anh Tục và anh Đổi đã được người ta lau chùi sạch sẽ cho vào trong quan tài. Anh mới chạy như điên như dại, khóc thương anh mình. Hai cái quan tài cũng được lão Bảnh chuyên làm nghề bó gói cải mã từ từ đóng lại trước sự chứng kiến của mọi người. Trong cái giây phút đó, mọi người mới thấy anh mới bi thương rũ rượi, bèn xốc nách anh kéo lên. Thế nhưng ánh mắt của anh vừa khóc, vừa dõi theo hai cái quan tài đang từ từ đóng nắp. Bất chợt, khuôn mặt trắng bệch trắng bạc của anh Tục và anh Đổi mở mắt trừng trừng qua cái khe quan tài, nhìn chăm chăm vào anh mới. Anh mới kinh hãi, xô ngã hai người đàn ông đang xốc nách mình. Anh tôi sống lại. Đừng có đóng nắp quá lại, anh tôi sống lại kìa kìa. Câu nói khiến cho cái đám ma đang hối hả tiếng khóc, tiếng gào, tiếng kèn, tiếng trống, tất cả sững lại. Bởi vì rõ ràng là anh Tục, anh Đổi chết vì tai nạn giao thông. Đéo mẹ, đầu toác cả ra thế kia. Thậm chí người ta còn phải dùng thạch cao phun mãi mới lấp đầy được một phần khuôn mặt. Làm gì có chuyện mà sống. Lão Bảnh đang loay hoay đậy nắp quan tài. Dường như lúc ấy lão cảm nhận sức mạnh khủng khiếp. Lão không tài nào mà đậy cái nắp vào được. Lão lắp bắp. Sống cái rồi. Nặng bỏ mẹ đây này. Chúng mày giúp tao một tay xem nào. Mấy người đàn ông quanh đấy nhìn lão Bảnh bằng ánh mắt ngại ngùng. Từ xưa tới nay việc của lão làm chẳng bao giờ cần đến ai. Nay lại kêu người ta giúp. E rằng đây là sự khác thường. Đám người còn đang lần trần thì lão giục. Ồ kìa. Giúp tao tí. Tí tao làm cho 200.000 mua thịt cho. Ây, có cái xác người chết chứ có cái gì đâu. Anh mới lúc này đã trấn tĩnh. Anh từ từ tiến lại. Nhìn hai cái quan tài. Một lần nữa tay chân của anh run lẩy bẩy. Bởi vì quả thực là hai cái xác đang nằm trong quan tài. Đang mở mắt trừng trừng nhìn anh. Ánh nhìn ấy đầy hung dữ, oán trách. Anh lắp bắp quỳ xuống. Em xin các anh. Em lại các anh tha cho em. Em biết tội rồi. Một bàn tay lạnh ngắt từ đâu vươn ra nắm lấy cổ tay của anh mới. Toàn thân của anh mới trong phút chốc như bị chườm đá. Mồ hôi vã ra như tắm. Anh đưa mắt nhìn lên thì hỡi ơi, trước mặt anh là anh Tục và anh Đổi. Đầu bê bết máu, đang nở nụ cười quái dị. Anh Tục rú lên một tiếng, lại nghe tiếng của lão Bảnh. Người nhà đâu? Đỡ lấy cậu mới. Cậu ấy sốc quá đấy. Ô kìa, sao thế? Nào! Trong phút chốc, cái đám ma lại nhốn nháo. Cái đám đang đánh bạc ở ngoài kia lại được một phen bàn tán. Lão chửi hôm nay thì lại khác. Từ khi ông thầy chết, lão cứ thu lô một chỗ lặng lẽ quan sát mọi người, không còn cái sự ba hoa bốc phét nữa. Người ta bảo là thầy bấn chết, thành ra lão chửi bị hoảng loạn. Như thế thôi thì cũng hay, trừ trước giờ cả làng cả tổng nhức đầu với lão. Đột nhiên một người nói. Này, anh Tùng, anh Đổi bị chúng nó bắt kia kìa. Kìa. Tất cả quay sang, hóa ra là lão Chổi đang lắp bắp chỉ ra phía cổng. Tay của lão cứ hơ hơ, ánh mắt của lão lạc thần. Nhưng mọi người nhìn ra ngoài ấy thì làm gì có Tục có Đổi. Tục mới Đổi đang nằm trong quan tài kia kìa. Họ chỉ thấy một ông cụ đã ngoài 80, tay đang cầm cái ba tong trống run rẩy, tay phải thì cầm cái tẩu thuốc thở phì phò. Ông cụ thấy lão Chửi chỉ mình thì quay ra. Chỉ cái mà mẹ gì. Tao đây chứ Tục với Đổi cái gì. Thế nhưng lúc này trong mắt của lão Chửi quả thực là bóng dáng của anh Tục và anh Đổi, bị bầy cô hồn dã quỷ không rõ hình thù lôi đi. Lão Chửi lúc này mặc mẹ hàng xóm thì thầm, dì dầm nói ngược nói xuôi. Lão chồm lên về phía ông cụ mà cố gắng kéo anh Tục và anh Đổi ở lại. Lão rít lên. Lỗ mạng quỷ thả người ra. Tao sống chết với chúng mày. Tuy nhiên, lại là tiếng la oai oái của ông cụ. Ôi cái thằng điên này. Mày tụt quần ông à? Mày tụt quần ông à? Ông cụ vừa nói, vừa cầm cái ba tong đập chan chát vào lưng của lão Chửi. Thế nhưng lão Chửi lúc này như là lên cơn động rồ, cứ thế túm lấy ông cụ mà giằng mà xé. Phải cho đến khi có mấy người cùng lao vào lôi lão Chửi ra, gọi vợ lão sang xách tay chồng về, thì lão mới đành dẫy đành đạch mà chịu. Cuối cùng hai cái quan tài cũng được đưa ra đồng chôn cất. Trong một ngày buổi sáng 18 tháng chạp, thời tiết se se lạnh, đã có cơn mưa phùn như báo hiệu mùa xuân đã sắp về. Thế nhưng trái lại với không khí hân hoan chào đón xuân mới, làng Hoành đang chìm đắm trong những tháng ngày thê lương cùng cực. Về phần nhà bà Chín, sau cái chết của hai anh con trai, bà dường như chẳng còn sức lực. Bà chỉ nằm ở giường lờ đờ nhìn về một hướng. Có mấy hôm mà bà gầy dọc gầy giạc cả đi, người bà như là thanh củi khô. Tưởng vợ chồng anh mới sẽ ở lại săn sóc, xua đi cái không khí u ám. Thế nhưng sáng ngày hôm sau, 19 tháng chạp, anh nhất quyết lên Hà Nội với lý do công việc lô bô. Anh đi với một sự vội vàng quá mức cần thiết. Mấy bà chị dâu đều cảm nhận được điều kỳ lạ, nhưng họ không nói. Bởi vì bây giờ, có lẽ anh là người đàn ông, là chỗ dựa duy nhất của gia đình này. Và rồi những điều kỳ lạ ở làng Hoành này cũng bắt đầu ảnh hưởng đến những người khác ngoài gia đình của bà Chín. Số là ông Toạch. Đấu cái đầm của làng Hoành, cuối năm là vụ thu hoạch bán cá cho thương lái. Sáng hôm đấy dù là trời lạnh căm căm, ông vẫn cứ dậy sớm, chuẩn bị cho người kéo lê đánh cá. Mặc dù gần đây cũng nghe sự đồn đại về ma về quỷ ở làng, thế nhưng mà miếng cơm manh áo, ông vẫn phải cố mò ra khi trời còn chưa tỏ. Tưởng chừng sẽ chỉ có một mình, thế nhưng trái lại với suy nghĩ của ông, trên đường làng lúc này đã lố nhố những người. Chỉ là vì trời còn tối, sương mù, ông không nhìn rõ ai với ai. Bên tai ông còn nghe rõ tiếng người ta cười, tiếng người ta nói, nghe rôm rả lắm. Đoán có khi là những cánh đi chợ sớm để sắm Tết, ông cũng không hỏi han gì. Ông cứ thế lầm lũi mà đi, việc ai người ấy làm, ra chỗ khu đầm. Đường ra khu đầm bình thường, vắng vẻ. Ban ngày còn ít người chứ nói gì khi mà sáng bảnh mắt. Thế nhưng mà bên cạnh ông lúc này, tiếng cười tiếng nói vẫn cứ vang lên. Điều này làm cho ông thoáng chút ngạc nhiên. Này, mấy người đi đâu sớm thế? Đáp lại ông là một giọng đàn bà lanh lảnh, nghe rất đỗi đáng sợ. Chúng tôi đi ăn cá sống. Nghe nói hôm nay đầm làng Hoành người ta đánh cá đấy. Ông Toạch nghe mà rụng rời cả tay chân. Ông cố trấn an mình, rồi cất giọng thật to, át đi nỗi sợ. Này, mấy bà ăn nói linh tinh cái gì đấy? Ý các bà nói là ăn cá sống ở đầm nhà tôi đấy à? Ồ hay, thằng này vất vả nuôi bao nhiêu công, định ăn không ăn hỏng đấy à? Ông lại cho một trận bây giờ. Ông Toạch vừa nói, vừa rút con dao ra thị uy. Thế nhưng chỉ trong một thoáng chốc, tay chân của ông lạnh cóng. Hai tay của ông đột nhiên bị bẻ quặt ra đằng sau. Một đám người rách tả tơi lù lù xuất hiện trước mặt ông Toạch. Trong cái đám ấy, tiếng người đàn bà lanh lảnh lại cất lên. Mày không cho chúng tao ăn, chúng tao càng ăn. Chúng tao nhất định phải ăn. Nói xong, cái đầm làng Hoành bỗng nhiên như được vén sương mù hiện ra. Ông Toạch nhìn rõ, cả lũ lố nhà lố nhố, phi thẳng xuống hồ mà lội bì bà bì bõm. Trong phút chốc, những cái đầu cá nổi lên, máu cá loang lổ. Ông Toạch lúc này đã quá sức chịu đựng, ông rú lên cứ như là con lợn bị chọc tiết. Cho đến khi trời sáng tỏ, dân làng đi ra chỗ đầm cá, phát hiện ông Toạch cởi chuồng. Hai tay cầm con cá cụt đầu, chạy nhông nhông gào thét. Quỷ ăn cá của tao, tao giết chúng mày. Nhìn cảnh ấy, mấy bà thì mặt đỏ bừng bừng. May có mấy người đàn ông ở gần đấy lấy quần áo cho ông Toạch mặc. Xong xuôi, họ ra quan sát xung quanh thì thấy cả đầm cá chết nổi trắng, trông rất đáng sợ. Mùi tanh hôi bốc lên. Tất cả mọi người đều hiểu, những sự ma quái đã bắt đầu lan ra khắp cả làng. Trái lại với không khí tan thương ở bên làng Hoành, trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, mọi thứ vẫn rất vui vẻ. Hôm nay đã đầy đủ quất đào, thậm chí con quýt nẫu không biết là nó nhảy ở đâu về được cả một chậu cây mai nở rộ. Nó bảo đấy là quà tặng anh Nhị Tuét đón năm mới. Nhà Tuét đầu tiên ngại còn không dám nhận, nhưng thằng Tứ Lợn nó đã xun xoe bê vào. Có cây có cối xong xuôi, ba lão răng luôn quả đèn nháy. Không khí Tết đã Tết lại càng thêm Tết. Sướng nhất là con Mụ Hòa với con Mụ Hạnh. Chúng nó đã nghỉ bán hàng để ăn Tết sớm, suốt ngày lo lượn sang bên đây. Con Mụ cứ chụp ảnh selfie rồi tắt tên các thầy xem chừng hạnh phúc. Rồi còn cả cụ khô cụ khoằm hàng xóm, ngoài 80 vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Các cụ cứ gọi là ế, Con cháu thì chả có, cứ rảnh rỗi cũng lại sang bên này mà cãi nhau. Lại thêm lão sư phụ già, mặt dày như đít khỉ. Mặc dù ba thằng đồ đệ dùng đủ mọi mưu hèn kế bẩn đuổi lão lên trên miền ngược ăn Tết, mà lão nhất định không đi. Chả mấy khi ăn Tết ở miền xuôi, phải xem nó thế nào. Cha tiên sư, cái lão thọt già kia, gớm chửa, ông đi về mà gói bánh đi. Đèo mẹ. Tam Vâu cứ lầu bà lầu bầu. Từ hôm gần Tết đến giờ, lão thọt cũng suốt ngày sang bên đây. Thoáng một cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu uy nghiêm là như thế. Này nó như là cái vườn bách thú, hoặc là trông nó như là cái nhà trẻ. Đến là sợ. Ở một góc, mụ Hòa Béo với con mụ Hạnh Thịt Lợn thì đang lại chụp ảnh tự sướng. Đầu bên kia thì con Quýt Nẫu, nó cầm búa nó đóng đanh chan chát vào cái gốc cây chả biết để làm gì. Đầu cuối cùng thì ông cụ Khổ, ông cụ Khoằm, hai lão già ngoài 80 vật nhau lăn lộn lên cả đống cứt gà sáp. Đến là mệt mỏi. Ôi giời ơi là giời, tôi mắc cái tội gì thế này? Tam Vâu nó ôm đầu, cảm giác đời mình thật là khổ. Ấy thế nhưng lúc ấy ở trên cái loa phát thanh của làng cũng vang lên tiếng nhạc Tết Tết đến rồi. Tự nhiên lão cũng thở dài. Thôi thì Tết mà, ai mà chả thế. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Lại thêm nữa, thằng Nhị Toét nó cuối cùng cũng thở dài, lệnh khệnh đi xuống ngồi xuống bên cạnh con Quýt Nẫu. Thế là hai đứa chúng nó cũng đong đình với nhau đấy. Tết mà. Hết tập 2. Ngày mai qua giao thừa nha anh em. Ngày mai qua giao thừa tụi mình đọc nốt nha. Để mai sẽ biết là nó câu chuyện nó như thế nào. Vừa nãy tôi đã thấy có anh em nào nghi ngờ là lão chửi đứng đằng sau rồi đúng không? Ok, ngày mai sẽ biết. Tôi cũng không biết. Bạn biết là tôi có bao giờ tôi đọc trước đâu. Melo anh Danh, nay em đã thay mặt anh chuyển cái lì xì cho các bạn Clay rồi. Lý Minh Nhị chấp nhận lời cầu hôn của Quýt Nẫu, lấy con đó về mà nó lên cơn, nó gây mê chồng bằng búa đó bà Lý. Lấy con Quýt Nẫu về mà nó lên cơn là nó gây mê bằng búa đó, là thôi đấy, thôi đấy. Hôm nay mỏi quá. Quýt TV hôm nay anh hơi mỏi. Tại vì dọn dẹp nhà cửa cả một năm ấy, vợ chồng cứ đi suốt đi. Nói thật là nhà thì nó không đến nỗi là bẩn, thế nhưng mà nó bừa. Thứ nhất là nhà có trẻ con, thứ hai là mình đồ đạc ấy, có một số cái đồ mình không dùng mình cứ vứt vào trong một cái phòng kho ấy. Thật ra thì chả mấy khi đi vào đấy thì cũng thôi khuất mắt trông coi, nhưng mà đúng là hôm nay mở ra mới thấy là nó cũng bừa bộn thật. Mà dọn thì thế đó nhiều. Cái giống mà cứ không động đến thì thôi, mà cứ động đến nào cái gì đó cũng ngứa mắt không ạ. Nói thật, không động đến thì thôi, động đến nó ngứa mắt lắm. Anh cảm ơn với Diệu Linh super chat. Động đến nó ngứa mắt lắm. Cái gì mình cũng cảm thấy ngứa mắt, nhìn thấy nó bực bội. Cứ thà là cứ đóng cửa quanh năm ngày tháng đi, cứ im im im đi. Ừ thì có khi còn hơn. Chứ mình thì cũng tự nhận là mình cũng chả phải loại sạch sẽ gì. Tôi là cái thằng rất là bừa bộn. Ồ thằng Nam bây giờ nó mới nhô lên, thằng Nam bây giờ nó mới mọc lên kìa. Lẽ là rất là mệt mỏi, đại hội dọn nhà, đại hội dọn nhà mệt mỏi lắm không. Sau đó là cũng may năm nay không phải vào rửa cái bộ bàn ghế, lau cái bộ bàn ghế cho ông nữa. Năm nay là ông cụ là có thằng cháu rể. Thế là cái bộ bàn ghế đồng kỵ của ông cụ là nó phải lau dọn. Mình là lên chức, các bạn ạ, tôi lên chức gọi là, nếu mà vợ chồng nó mà trong cuối năm nó có con đó, thì tôi được làm ông trẻ. Ghê chua, ông trẻ. Thế là mình ông trẻ tũn, nghe ghê nhỉ. Ừ, sao mình không nghĩ đến nhỉ? Năm nay nó lấy nhau. Thế là nó... Mà cuối năm sau mà nó có con... Ui, ông trẻ tún! Chất lượng luôn thế! Ông trẻ tún! Ác ông! Thế là hai vợ chồng nó bị giao nhiệm vụ là lau dọn cái bộ bàn ghế đồng kỵ của cụ. Kêu rời kêu đất. Ừ, từ mai mình sẽ không cho nó gọi mình là chú nữa. Mình sẽ không cho nó gọi là mình là chú nữa. Mình phải bắt nó gọi mình là ông trẻ. Nó chưa có con thì nó rồi nó cũng sẽ phải có con, đúng không các bạn? Tại vì là nó lấy nhau thì nó sẽ cuối năm nó sẽ có con. Rồi đại khái là lấy nhau là phải có con. Thế là mà có con thì người Việt Nam mình hay có cái kiểu gọi thay con đấy các bạn. Thế là mình sẽ là ông trẻ tún. Đó. Ôi, chắp tay sau đít đi vào ạ. Ê, vợ chồng chúng mày đang làm gì đấy? Hai đứa lối hối. Dạ, cháu chào ông trẻ tún ạ. Ông trẻ tún chất vãi thề luôn. Từ giờ anh em gọi tôi bằng cái biệt danh là ông trẻ tún nhô. Quyết định là từ mai tôi sẽ để râu dài cho ra dáng ông trẻ tún. Cảm ơn Alan đã super chat. Cà Lê hả? Mấy bạn Cà Lê là mấy bạn kỹ sư đó em. Kỹ sư sửa chữa chắt bóc. Những bạn cầm Cà Lê là những bạn kỹ sư sửa chữa chắt bóc. Tuấn Anh cũng lên ông trẻ rồi hả? Ông trẻ Tuấn Anh luôn đó hả? Ok. Ông trẻ Tuấn Anh, ông trẻ Đoàn Trọng Hân, ghê quá. Thế thì ông trẻ Tuấn chào, xin chào các ông trẻ nhá. Ông trẻ Tuấn xin chào ông trẻ Tuấn Anh với ông trẻ Hân nhá. Đấy. Ôi thì tôi pha ấm trẻ, tôi mời các ông trẻ là sang bên nhà tôi. Ừ đấy. Bây giờ tự nhiên nói chuyện với anh chị em tôi mới nghĩ đến cái cảnh, tôi nghĩ đến cái điều đó, nghe nó oách xà lách không anh Danh, nghe có oách không? Không, ở Việt Nam là lên một cái level là thấy nó oai lắm anh, nó oai lắm. Ở nhà tôi á thì nó cứ cái dịp cuối năm á là sẽ tụ họp mọi người gói bánh chưng các thứ đồ này nọ, nó vui lắm, nó vui và nó phấn khởi lắm. Tụi trẻ con nó chạy ráo rác, nó chạy ngược chạy xuôi, nó vui lắm. Mười mấy đứa cháu, các bạn biết không, mười mấy đứa cháu xong đầu đến cái lúc mà gọi là gói bánh chưng đó, thì mỗi một đứa bét bèn bẹt nó phải có một cái bánh con của nó. Thế là riêng cái phần mà cái bánh con riêng cái phần bánh con đó mà xếp vào trong nồi là nó phải đầy hẳn một tầng, đầy hẳn một cái tầng bánh con luôn. Tại vì là bọn trẻ con mà các bạn, đứa này có thì đứa kia nó cũng phải có. Em lại còn bà trẻ Lý hả? Bà trẻ Lý đấy. Tuấn Anh ở bên bên bên Facebook có bà trẻ Lý đó. Ông trẻ. Mỗi đứa một cái bánh chưng, nó chạy ngược chạy xuôi. Thì thích nhất là mọi năm nó còn có thịt lợn. Năm trước tôi có kể cho anh em nghe về câu chuyện thịt lợn không nhỉ? Năm trước hình như không. Năm trước là dịch bệnh thì có mấy bác cũng hạn chế. Năm trước nữa. Thì thật ra thì thường thường thành cái lệ rồi. Năm nào cũng có thịt lợn. Có bánh chưng. Thì nó rất là thích. Thật sự nó rất là thích. Cảm giác nó phấn khởi lắm. Cái lúc đấy nó hạnh phúc lắm. Và mình thì ở đấy thì mình chỉ đứng chắp tay xem thôi, nhưng mình không được, bởi vì có ông già với các bác làm, chứ mình thì cái tầm của mình thì lại không được gói bánh chưng ở đấy. Mình chỉ gói bánh chưng nhà bố vợ thôi. Ông già với các bác làm gói bánh chưng đông vui lắm các bạn. Và thích nhất của thịt lợn Tết đó, là được bát tiết canh. Có nhà một bác nuôi sạch, nuôi gọi là nuôi lợn sạch đó các bạn, lợn nhà mình nuôi đó. Được bát tiết canh, được cỗ lòng, thì phải nói là đó là cái mà rất là thích. Thật, rất là thích. Chứ bình thường đâu dám ăn tiết canh tùm lum đâu các bạn. Anh chị em ngồi với nhau. Mà tôi nói thật với các bạn, tôi không biết là cảm nhận của các bạn như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi, hello Ngô Tiến Thanh, cá nhân tôi thì tôi cảm thấy những cái ngày trước Tết, những cái ngày chuẩn bị trước Tết này, nó mới là cái ngày thấy vui, thấy phấn khởi. Chứ đến 3 ngày Tết sau đó lại trèo kéo nhau. Anh em miền Nam thì chắc là cũng ít có cái đi chúc Tết đúng không? Tôi nghe mấy bạn tôi ở miền Nam nói là ở miền Nam thì người ta không có cái tục lệ là cứ kéo nhau đi chúc Tết. Đó, có chăng chỉ là về tập trung ở một nhà chúc thọ người lớn tuổi thôi đúng không các bạn? Có khi là anh em ở miền Nam là Tết là còn cả nhà đi du lịch. Tôi nói thật là chính là tôi thích như vậy. Tôi thích như vậy đó các bạn. Đúng không? Chứ ở miền Bắc thì từ nhỏ rồi. Tôi đã thấy rồi. Cứ kéo nhau đi chúc Tết hết nhà này đến nhà nọ. À, hồi nhỏ thì bị bà già xách cổ đi chúc Tết theo. Đi hết nhà này nhà nọ. Đi đi trời ơi thế nó mệt. Nó đói. Ăn uống đâu vào đâu. Ăn uống chẳng đâu vào đâu cả. Nó đói. Sau đó là lớn lên một tí. Thì đi cũng thế, đi chúc Tết. Lớn lên một tí thì lại bắt uống rượu các bạn. Mỗi một nhà lại phải làm một vài chén. Mà cái loại uống rượu suông chứ đâu có phải là ngồi ăn cơm uống rượu đâu các bạn. Không phải ăn nhậu mà là uống rượu suông. Đến mỗi nhà uống xong rồi. Nhà thì loại rượu vang, nhà thì rượu ngâm, nhà thì rượu ấy. Nó mệt thật sự. Sau đó lớn hơn một tí nữa, đến khi đi làm thì lại đi chúc Tết hết gia đình, rồi lại đi chúc Tết cơ quan. Lập gia đình rồi lại phải chúc Tết cả nhà vợ, bạn bè vợ, bạn bè mình. Thật sự là mệt mỏi. Phải nói thật là rất mệt mỏi. Mình rất sợ cái kéo nhau đi chúc Tết đó. Thường mình nghe thằng bạn mình, tôi không biết là cụ thể tôi anh em miền Nam nào, nhưng tôi nghe thằng bạn tôi nó bảo đó, nhà đó thì thường thường là cứ ngày mùng 1 là sẽ tập trung hết, bởi vì là nhà nó gần, nó cũng kiểu như tôi á, bố mẹ gần thì cứ ngày mùng 1 là anh chị em tập trung hết về nhà ông bà, là ở đó ăn uống mấy đời gia đình ở đó, thì cái đó là cái điều là vui. À, chúc thọ ông bà và ông bà lì xì lại con cháu thì cái đó là mình thấy rất là tuyệt vời. Và sau đó là có nhà thì người ta đi du lịch, ok A Béo em ngủ ngon, có nhà thì người ta kéo nhau đi du lịch và người ta không có đi chúc Tết đó, thì tôi nói thật là tôi thấy cái đó là được. là tuyệt vời. Còn cá nhân mình cho rằng là những cái ngày trước Tết này này, nó mới là những ngày phấn khởi, mặc dù nó cũng mệt đó các bạn. Những cái ngày trước Tết này là gọi là những cái ngày gọi là gì, đại hội dọn nhà, đại hội tất niên, nhà nội tất niên, nhà ngoại tất niên, cơ quan tất niên, đám bạn thân hồi cấp 2 tất niên, đám bạn thân cấp 3 tất niên, mấy thằng bạn thân từ hồi mẫu giáo cũng tất niên. Nó tất niên suốt từ hôm 20 đến giờ mà cũng rất là may mắn anh em ạ. Cũng rất là may mắn đó là năm nay thì tôi lại đợt rằm đó, rằm tháng chạp là tôi lại được nhận một cái giấy của bác sĩ, đó là men dạ dày đó nó tăng lên. Tôi nghiễm nhiên tôi đút cái giấy đó trong túi, bất kỳ ở cái cuộc nhậu nào là tôi đều giơ cái giấy đấy ra. Em xin phép các anh. Các anh em có nhớ cái lần mà tôi say quá đấy, sau cái lần đấy là hôm sau tôi mấy ngày liền tôi mệt mệt. Thế tôi đi khám thì bác sĩ bảo là thứ nhất là do thức khuya nhiều men gan tăng. Cái gì có gọi là cái gì của dạ dày nó cũng tăng. Phải yêu cầu là dừng ăn nhậu. Thế nên là mình giữ lại luôn cái giấy đó, có dấu mộc của bác sĩ hỏi là mình đi ăn nhậu đâu, mình chìa cái giấy ra. Mình xin phép là em không uống rượu. Thế nên là mặc dù là cái lịch tất niên cuối năm nay rất là dày, nhưng mà tôi không có bị xỉn. Tôi không bị xỉn. Tại vì là có cái tờ giấy kia có cái mộc đỏ rồi. Khi mài miễn tử ơi Linh. Ông ạ, nói thật, anh nói thật là cũng phải tự biết lo cho sức khỏe của mình. Rượu nhiều quá nó khủng khiếp lắm. Các cảm giác nó mệt lắm, nó say. Anh không biết là những người khác say thế nào, nhưng mà anh mà say á, hôm nay anh say thì phải vài ngày sau anh mới ổn định lại được. Thế là anh rất sợ. Chẳng qua là nhiều lúc có những công việc, có những câu chuyện nó không thể nào mà không uống, không thể nào mà không say. Đấy là phải nói thật. Người ta vẫn cứ bảo là rượu có ai có đổ vào mồm đâu. À, người ta có ép đâu. Nhưng mà các bạn, anh chị em nào mà đã đi ra ngoài làm ăn thì chắc là cũng sẽ hiểu. Có những câu chuyện nó phải qua chén rượu thì nó mới nuột được. Nó mới nuột được, nó mới thành câu chuyện được. Mà nhất là đặc biệt là trong những một số những cái mối quan hệ giao dịch đó các bạn. À, trong những cái mối quan hệ giao dịch làm ăn đó, đôi lúc phải khi xỉn rồi thì người ta mới cái cuộc thỏa thuận đó giữa hai bên nó mới trôi, nó mới êm. Chứ còn đầu óc tỉnh táo quá đó là không được. Đấy là tôi nói, chắc là anh chị em những người nào mà đi ra ngoài làm ăn kinh tế thì chắc là sẽ hiểu hơn, đúng không ạ? Có những câu chuyện bắt buộc nó phải bàn nhau ở trên mâm rượu và nó sẽ được chốt đơn ở trên mâm rượu. Thế nên là có những lúc nó thật là mặc dù mình không uống đâu, hoặc là người ta nói rằng là ông không uống để ai đổ vào mồm ông đâu, nhưng nó phải uống các bạn. Phải uống bịt mũi và nhắm mắt nhắm mũi uống say, cảm giác nhộn nhạo đi ra ngoài móc cổ sau đó vào uống tiếp. Nó phải thế thì mới được việc. Này khó tránh lắm. Đấy, thế nên là mình thì may mắn. Tôi đang nguyện năm nay không ăn bánh trưng bằng thẻ mây. May mắn là năm nay mình có cái giấy. Cái giấy của bác sĩ đó. Là mình cứ đấy, mình chìa ra là cái nào ok. Chứ cuối năm sợ cũng sợ. Thế nhưng mà cái không khí Tết, tức là cái không khí khi mình chuẩn bị Tết đó các bạn. Cái không khí chuẩn bị Tết nó háo hức lắm hơn. Chứ đến khi 3 ngày Tết tôi cảm thấy nó mệt mỏi và nó chán cực. Nó chán cực, ra đường thì chẳng thấy một ai, phố xá thì vắng tanh vắng ngắt. Đó. Nó chán. Nhưng mà những cái ngày trước Tết này các bạn công nhận không? Nó háo hức, sau đó là mỗi người một việc, nó tấp nập, con cháu nó tập trung. Nó vô hồi lắm. Cuộc sống mà đôi lúc nó là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là những người ta đã nói đó, là cái Tết thì có lẽ là lũ trẻ con là hạnh phúc nhất. Và đặc biệt là các ông già bà cả, là cha là mẹ là ông bà mình, sẽ là những người hạnh phúc nhất. Đó. Tại vì lũ trẻ con thì hạnh phúc nó là tất nhiên rồi. Thứ nhất là nó được nghỉ, nó không có phải đi học. Nó sẽ được mua quần áo mới. Nó sẽ được ăn đồ ngon. Đúng không ạ? Nó sẽ được lì xì. Trẻ con thì nó hạnh phúc nhất rồi, tất nhiên rồi. Cuộc sống nó đâu có gì đâu, âu lo đâu. Còn những ông già bà cả, là ông bà, là cha mẹ mình hạnh phúc, đó là mong con cái về. Ông tôi với bác cả, từ hôm 20 bác cả đã cứ tí lại hỏi. Bác cả tôi thì cũng bị tai biến, nên là bác lẫn thì cứ tí bác lại hỏi: bao giờ anh mày về nhỉ? Có hai ông anh làm xa các bạn. Có hai ông anh lập nghiệp ở xa. Lấy vợ con lập nghiệp ở xa, cứ không gặp thì thôi, cứ hôm nào sang: bao giờ anh mày về nhỉ? Mặc dù đó các bạn, mặc dù là ông bị tai biến, ông ấy lẫn. Thế nhưng mà cái điều vẫn còn tồn tại trong đầu của người cha đó, là Tết đến rồi. Và bao giờ thì những cái đứa con xa nhà của ông ấy về. Ông có thể lẫn, ông quên cái gì ông quên. Nhưng lúc nào ông cũng nhớ điều đó. Là bao giờ những đứa con đi làm xa của ông về ăn Tết với ông. Có lẽ thì những ông già bà cả là những người hạnh phúc. Thật sự là hạnh phúc nhất. Có lẽ là chỉ sau mỗi sấp nhỏ đó. Thế cho nên là tôi vẫn cứ động viên các em, những người bạn của tôi đó, là nếu như có thể thì về nhà ăn Tết với gia đình. Nếu như có thể, tất nhiên là mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống, đúng không? Còn gia đình nữa, còn gia đình của riêng mình nữa. Thế nhưng mà nếu như có thể thì về ăn Tết với bố mẹ, với ông bà. Cho các cụ đỡ mong. Tôi đảm bảo với các bạn rằng là có thể là các bạn năm trước các bạn không về thì ông bà già vẫn phải ăn Tết thôi. Vẫn phải ăn Tết thôi, đâu có gì đâu. Không có chúng mày thì Tết nó vẫn phải đến mà. Vẫn phải ăn Tết. Nhưng năm nay các bạn về ăn Tết với ông bà già thì đảm bảo là cái Tết năm nay của ông bà già và của chính các bạn, nó sẽ đầm ấm hơn, nó sẽ vui vẻ hơn gấp nghìn lần. Tôi đảm bảo như vậy. Thế nên là nếu như có thể thì về. Tôi thì lúc đấy là tôi về nhà rồi. Nhưng mà chiều tối nay là anh con nhà bác tôi về các bạn. Anh chị về, anh chị đưa các cháu về. Thì lúc nãy là tôi có gọi điện vào. Là thấy là anh ngồi trên giường. Bác thì bị tai biến, bác liệt mất hai chân, nhưng bác vẫn tay chân tay tiếc bác vẫn cử động được. Bác ngồi ở trên giường, anh ngồi, anh ôm lấy bác ấy, và tự nhiên mình nhìn mình cảm thấy cay cay trong mắt. Các bạn hình Nguyễn Khoái, mình cũng cảm thấy cay cay trong mắt, tại vì là ngày bé ấy, là anh ngồi trong lòng bác, anh ngồi trong lòng bác. Còn bây giờ thì là bác ấy ngồi trong lòng anh. Hồi nãy là mình ở ngoài này mình cũng chả vào nữa. Cách mấy cây. Đấy, gọi điện, gọi video vào. Là thấy hai cha con ngồi ôm nhau như vậy. Đó, và nhìn rõ là ông hạnh phúc lắm. Nhìn ông hạnh phúc lắm. Mặt ông ấy bị tai biến, ông méo hết cả mồm. Nhưng mà ông ấy cười, ông cười tươi lắm. Con ông về đó. Thì đó là cái niềm hạnh phúc của người cha người mẹ, và đó cũng là cái niềm hạnh phúc của chúng ta, đúng không ạ? Khi mà chúng ta được về nhà, Thế nên là về được là về nha các bạn. Đó, chia sẻ một chút xíu trong cái ngày cuối cùng, những cái ngày cuối cùng của năm. Con bé Diệu Linh nó nói là hạnh phúc nhất là được ăn trọn vẹn mà con nó không quấy à. Thật ra thì nếu mà nói đến con cái, nó còn nhiều điều hạnh phúc nữa Linh ơi, nó còn nhiều lắm. À, hạnh phúc nhất là ôm vợ mà con bên kia nó ngủ nó không ọ ẹ. Cay nhất trên đời là khi mà nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ, công việc đã xong, chui vào trong chăn nằm, vòng tay ôm vợ, ngửi thấy mùi tóc vợ thơm thơm, vòng tay ôm chặt hơn nữa, thì tự nhiên là con nó nằm ở một góc nó cay level 1. Cay level 1. Level 2 đó là sau khi mình ôm vợ chặt hơn nữa thì vợ cũng quay lại ôm mình chặt nó lại. Cay level 2. Level 3. Khi mà thôi tôi không nói nữa. Đấy, đấy mới là cay. Và khi mà đứa có cái đứa con nó không khóc đêm, nó không quấy đêm, thì đó mới là hạnh phúc với Linh. Không, nó mới là hạnh phúc Linh nhờ. Ôm vợ, anh ơi em muốn mua cái túi LV, ok rồi. Vợ vặn răng anh đi bán này, anh có cái răng vàng người vặn đi mà bán, may ra được mua được cái túi LV. Đúng không? Anh Danh. Ok, có khi là xin phép anh chị em chúng ta nghỉ nha các bạn. Tôi đi ngủ sớm. Ngày mai sẽ còn chuẩn bị tiếp tục dọn dẹp các bạn. Nhà mình thì hai vợ chồng thì lúc nào cũng phải dọn dẹp đến những ngày cuối cùng. Mai sau giao thừa chúng ta sẽ đọc nha các bạn. Sau giao thừa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.